Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862. Hiện thân, nếu như nói Mộng Tinh Hà xuất hiện đã để rất nhiều người chấn kinh lời nói. Như vậy giáng trần câu nói này không khác nào sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cái kia thần bí hắc bào mục sư là đã từng lấy chiến pháp thân phận xuất hiện siêu cấp cường giả. Mộng Tinh Hà, cái kia thủ hạ có Yên Nhược Tuyết cùng Lưu Niên Độc Thương các loại một phiếu cao thủ biến thái. Mà hiện tại cái này Mộng Tinh Hà lại là Giáng Trần ca ca. Nếu như không là Giáng Trần chính miệng thừa nhận, như vậy không có người sẽ tin tưởng. Lưu Niên Độc Thương bọn người theo Yên Nhược Tuyết chậm rãi dựa sát vào thánh tài đội ngũ. Mà một bên khác chủ thần ánh mắt chỉ đặt ở Aileen trên thân. Hắn nhìn lấy Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà nhẹ giọng nói ra. Buông ra Aileen, nếu không ta không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như những lời này là một người khác chỗ nói, như thế lời này khó tránh khỏi có chút yếu thế cùng đựng nhút nhát hiểm nghi. Nhưng là tại chủ thần trên thân, câu nói này phân lượng thì rất lớn. Nghe đến chủ thần thanh âm về sau, Giáng Trần nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà cười nói, chúng ta không có ý thương tổn nàng. Ta biết, nếu không ta đã sớm xuất thủ, coi như ngươi cũng có thần vương thủy tinh. Chủ thần nhìn về phía Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Các ngươi đều sẽ chết, luôn luôn thần bí cùng khủng bố hắc bào mục sư cũng chính là Mộng Tinh Hà lần này vậy mà chủ. Động gật gật đầu, ta biết, nếu không ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cái kia, buông nàng ra, chủ thần trầm giọng nói, ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bên kia, chủ thần quay đầu nhìn về phía thế giới thủ. Chỗ đó cung binh bọn người chính khẩn trương nhìn lấy nơi này. Chủ thần thở dài, ta cũng xem như cái kia đổ ước chưa từng xuất hiện. Lần này, là ta thất tín. Cung binh trầm mặc, hắn biết chủ thần những lời này là tại cùng hắn nói. Nhưng là hắn cũng biết Aileen đối với chủ thần ý nghĩa. Tiếp xúc mấy lần bên trong cung binh cũng có thể cảm giác được trò chơi này có lẽ thật làm cho chủ. Thần để ý chỉ có cái kia áo trắng nữ hài Aileen. Mà bây giờ đối phương bắt lấy cái này muốn hại, liền xem như mạnh như chủ thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mộng Tinh Hà phất phất tay, nơi xa Yên Nhược Tuyết thu hồi dao găm không có chút gì do dự. Ca, Aileen quay đầu nhìn xem Yên Nhược Tuyết bọn người sau đó bước nhanh chạy tới. Nàng vọt tới chủ thần trước mặt sau đó cau mày nói. Đây chỉ là trò chơi. Coi như đem ta đánh giết cũng không có gì à. Nhưng là ngươi cùng đại ca ca đánh bạc. Không có việc gì. Ngươi không biết. Chủ thần yêu say đắm nhìn lấy Aileen nói ra. Ngươi không thể chết. Một lần cũng không thể. Theo chủ thần mang theo Tinh Hà Đế Quốc người chậm rãi lui đến một bên. Thiên đường nhìn xem cục thế cũng là nhún nhún vai. Ta và các ngươi cũng không quen. Xem như xem kịch a. Các ngươi đệ nhất đại lục. Rất thú vị. Theo trọng yếu nhất trở ngại bị giải trừ. Lúc này thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm hai nhóm người tụ hợp đến cùng một chỗ. Khí tức khủng bố để tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc. Trong bọn họ cao thủ số lượng thật sự là quá nhiều. Tùy hiện lấy ra một cái chính là có thể lấy một địch 10.000 biến thái. Riêng là cái kia hắc bào mục sư cùng Giáng Trần. Cái này từng tại đấu chiến giải đấu lớn phía trên chiến đấu qua hai người lại là huynh đệ quan hệ. Các ngươi, lúc này rớt cùng Apollo bọn người sớm đã thu hồi dị thứ nguyên quyển trục. Hắn nhíu nhíu mày nói ra. Các ngươi quan hệ, đừng kích động. Mộng Tinh Hà khoát khoát tay nói ra. Không cần phải để ý đến ta cùng hắn quan hệ. Giữa chúng ta giao dịch. Vẫn tiếp tục. Đúng. Apollo. Apollo sững sờ. Hắn nhìn nói với Mộng Tinh Hà. Chuyện gì? Người đại quang minh thuật. Mộng Tinh Hà nói ra. cái này thời điểm cũng đừng mở. Chờ lát nữa, chúng ta có rất trọng yếu sự tình. Ta biết ngươi kỹ năng. Apollo lắc đầu nói ra, có mở hay không cũng không có gì khác biệt. Cái kia ngộ thần trạng thái phục chế hiệu quả. Nếu như ngươi thật có thể làm đến một bước kia lời nói. Trò chơi này bên trong, ngươi cũng không có gì đối thủ. Nghe đến đó miêu thần nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem cung binh do dự phía dưới vẫn là nói. Binh ca, muốn không, rời đi đi, ta có dự cảm, không thể rời đi. Cung binh đánh gãy miêu thần nói ra. Bọn họ là hướng về phía thế giới thụ đến. Cái này thời điểm ta nhiệm vụ cũng có thời hạn. Ta không có cách nào rời đi. Nếu là đánh lên, miêu thần vẫn kiên trì nói. Chúng ta không có phần thắng. Thật, các vị, cung binh nhìn nói với người khác. Giúp ta, cái này thời điểm, ta không có cách nào từ bỏ. Đương nhiên, Vodka cười nói. Rất lâu không cùng chân chính cao thủ đánh qua. Sợ cái gì? Ta cũng muốn thử xem tứ chuyển thực lực. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc dao găm cười nói. Lại nói cũng không nhất định chính là chúng ta một mình đối kháng bọn họ. Đúng, Phong Vô Ngân cũng là mở miệng nói. Người khác cũng là từng người mang ý xấu riêng. Tình huống không có bết bát như vậy. Các người không nên nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Lúc này một đạo thanh âm êm ái xuất hiện. Tại ánh mắt mọi người bên trong một nói bóng người màu đỏ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hoa hồng đỏ quay đầu nhẹ giọng nói ra. Những người kia cũng không phải hàng thông thường. Hoa hồng, cung bình sững sờ hỏi. Ngươi làm sao hiện tại đột nhiên? Không có thời gian giải thích. Nhớ kỹ ta lời nói. Nếu như đánh lên, hoa hồng đỏ không để ý đến cung binh mà chính là nói với người khác. Đánh yên nhược tuyết đám kia biến mất thật lâu cao thủ lời nói. Dùng ám thuộc tính kỹ năng đánh. Biết, trường không vô lễ gật gật đầu. May mà chúng ta trên người có ám thuộc tính phụ ma dược tề. Thế nhưng là, vì cái gì? Bởi vì, hoa hồng đỏ vừa muốn giải thích. Lúc này nàng cảm giác được cái gì trực tiếp xoay người. Chỗ đó một đạo ngút trời kiếm khí bắn nhanh mà đến. Khí tức khủng bố khiến người ta cảm thấy không cách nào chống cự. Đánh, hoa hồng đỏ khẽ quát một tiếng sau đó nghênh tiếp đạo kiếm khí kia. Nàng tay phải nhu hòa lam sắc quang mang trực tiếp bao khỏa đạo kiếm khí kia. Thương tổn hấp thu. 3.372.783. Thật cao thương tổn. Hoa hồng đỏ sững sờ. Nàng tự mình biết chính mình vừa mới cái kia hộ thuẫn kỹ có thể hấp thu giá trị. Nhưng là thương hại kia vẫn là tràn ra. Tránh thức thương tổn ở chỗ này. Lúc này hoa hồng đỏ phía bên phải. Chỗ đó không khí tựa hồ hoàn toàn bị hấp thu đồng dạng. Liền thời không đều vặn vẹo. Sau đó giống như mộng như ảo ở giữa từng đạo kiếm ảnh xuất hiện. Tinh thần kiếm vũ, là ngươi, hoa hồng đỏ vừa kinh vừa sợ nói. Tinh thần ngân tích, ngươi cũng thêm vào, thật sự là thú vị. Nhìn phía xa trong nháy mắt đánh lên mọi người. Lúc này xó xỉnh bên trong một đạo bóng người màu bạc xuất hiện. Ngân mộng lắc đầu nhìn lấy hai nhóm người nói ra. Bọn gia hỏa này rốt cục rút đi ngụy trang. Có điều, Ngân Mộng quay đầu nhìn về phía còn đang tiến hành thuộc tính chữa trị cung binh thở dài. Tránh thức chủ đạo chiến cục. Vẫn là ngươi a, đáng tiếc, ngươi chính mình cũng không biết. Tránh thức nguy hiểm đến từ bên cạnh ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.